Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 707. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là cô ấy rất để ý Ninh Tử Mặc hít sâu một hơi nhìn lên bầu trời với đôi mắt đen láy. Tạ Yêu cô ấy không quan tâm tới dung nhan, nhưng cô ấy bởi vì tổn thương trên mặt, đêm nay liền gian phòng cũng không chịu rể ta đi vào. Sờ chàn, loại thương tích này, theo ta, trên đời có hai người có thể chữa khỏi. Sau khi nghiêm túc suy nghĩ, Sơ Trần trầm giọng nói. Thần sắc Ninh Tử Mặc chấn động, vội vàng hỏi. Hai người nào, bất kể tổn bao nhiêu tiền, ta đều có thể làm được. Một người là cốc chủ của Lĩnh Nam Dược Cốc, giới võ giả gọi ông ta là Lĩnh Nam Thánh Y, Sơ Trần nói tiếp. Còn có một ngòi khác, không có danh tiếng gì, nói cậu cũng không biết. Ninh Tử Mặc nhíu mày, cốc chủ Lĩnh Nam Dược Cốc. Vậy thì tôi sẽ đi cầu Kiều trưởng lão, hy vọng ông ấy có thể dẫn tôi đến cầu kiến cốc chủ Lĩnh Nam Dược Cốc. Khụ khụ, Sở Trần nói, Tiểu Mặc, cậu không cần phải lo lắng vấn đề này, hai người ta nhắc tới. Đều là sư phụ của ta, khi nào thất đệ trở về, ta sẽ để hắn mang theo cổ ấy, còn về phần hai vị sư phụ này của ta có ra tay hay không, ta không dám hứa chắc. Ninh Tử Mặc hai mắt đông cứng lại, nhìn Sở Trần. Hẳn chỉ biết Sở Trần lá rể tử của vị lâu gia tử kia của Ninh gia, nhưng không ngờ, Sở Trần lại có nhiều sư phụ như vậy, mà nghe ra, địa vị không nhỏ. Ninh Tử Mặc không tin rằng kẻ vô danh thứ hai mà Sở Trần nói thực sự không nổi tiếng. Sở Thúc, cảm ơn Thúc, Sở Trần vỗ vỗ vai Ninh Tử Mặc, thấm thía nói. Cậu yên tâm, nếu có thể, chắc sẽ không để cậu phải đợi lâu, thất đệ trong 7 ngày nữa sẽ trở về. Ninh Tử Mặc mạnh mẽ gật đầu, vậy ta trở về ngủ đây. Sở Trần cười, bà xã ta không thể nào không cho ta vào phòng. Sở Trần sải bước trở lại, bỏ lại Ninh Tử Mặc với vẻ mặt ai oán. Trở lại phòng khách nhỏ của biệt thự, nhìn phòng kia của Tống Nhan đang đóng chặt, Sở Trần giờ khóc giờ cười. Mỗi nhà đều có nỗi khổ riêng, hắn chính là chiếm hầm cầu. Không đúng, hẳn là rơi vào cây ngô đồng bên trên thần long. Chờ đợi Phượng Hoàng dương cánh đón lấy. Đêm tối dần bao phủ, ngày càng có ít ô tô chạy trên đường. Một chiếc xe rời Thiền Thành, lái chậm về phía Dương Thành. Đại sư huynh quả thần cơ diệu toán. Phía sau, La Vân Đạo Tôn đã bắt một chiếc xe, đi theo sau, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Cách chương.